Mắt đào hoa, chương 17-1, góc truyện audio.com, edit, wick, fair play team, ảnh được chụp toàn cảnh, lại chụp vào fan đến, ảnh chụp pixel không lớn, cũng hơi mờ mờ, có thể thấy rõ Trình Ý Ý bước lên chiếc xe Maybach. Bối cách vừa vặn bị bắt gặp trước cửa nhà hàng, thời gian là vào rạng sáng, tự dưng lại sinh ra vẻ mập mờ. Đêm đó sau khi Trình Ý Ý tẩy trang trong phòng vệ sinh xong, gương mặt ngẩng lên trời, mái tóc uốn sóng buông xõa bồng bềnh, ánh mở nửa nhắm nửa mở, còn bọc trong chiếc áo lông dày, một chút đường cong cũng không có. Trình Ý Ý cảm thấy mình còn kính hơn cả thường ngày. Lần này nhìn tới nhìn lui rốt cuộc cảm thấy trong tấm hình kia chỉ có đôi chân là nhìn được. Thật sự là quá xấu, cô thầm nói một tiếng. Tiếp tục nhìn xuống tin tức, lại thấy được một đoạn video khác, như cũ vậy là cửa nhà hàng đó. Cô mang một chiếc áo nhung màu nâu, bên ngoài khoác một chiếc áo da dê, trong tay lại ôm áo khoác của Cố Tây Trạch. Mãi đến khi Cố Tây Trạch bước đến trước mặt cô, đoạn video mới dừng lại. Đoạn video này tướng mạo của cô đã được chỉnh ngay ngắn. Chỉ là hai lần bị bắt gặp đều là ở cửa nhà hàng. Người biên tập có cách hành văn dẫn dắt rất tốt, sức mạnh của bóng dáng kia không thể khinh thường, mỗi trang bình luận đều là sự chê bai của fan hâm mộ với cô. Kéo xuống bên dưới một chút nữa phần lớn đều là những lời nói khó coi. Rất nhiều người nhận định rằng trước đây Cố Tây Trạch và Tống An An từng yêu đương. Trình Ý Ý chẳng qua chỉ là người chen chân, dù cho cô xinh đẹp thì cũng không thể tha thú được. Kỳ thật mấy năm gần đây trong ngành giải trí không ít tin tức liên quan đến Cố Tây Trạch. Một người trẻ tuổi, anh Tuấn lại là thương nhân thành đạt. Chỉ cần trong tiêu đề có ba chữ Cố Tây Trạch vậy thì lượng truy cập sẽ tăng vọt. Coi như chỉ đơn giản đăng vài câu trưa nay Cố Tây Trạch ăn cái gì thì cũng đã có rất nhiều thiếu nữ não tàn ùa vào rồi. Những tòa soạn truyền thông và tạp chí thì không ai dám phát tinh. Nhưng những tin tức nhỏ nhặt này trên mạng lại lan tràn. Có khi Cố Tây Trạch chỉ uống một ly cà phê thì trên mạng cũng đã phát tán một đoạn video nói với tình cảm quyến luyến của nhân viên phục vụ với anh. Rồi, kỳ thật nếu Cố Tây Trạch có thái độ thật với những tờ báo mạng này thì ai cũng không dám đăng nữa. Nhưng những năm gần đây, thái độ của anh về những truyền thông trên Internet khá là phóng túng. Thích viết thế nào thì viết, anh cũng không để vào trong mắt. Cũng không hồi đáp, Trình Ý Ý cảm thấy cô vĩnh viễn cũng không học được sự rộng rãi rồi. Cô luôn là lòng dạ hẹp hòi như vậy, cô xem từng cái bình luận rồi từng cái bình luận một. Giống như là để nắm bắt chứng cứ, cứ ép mình phải xem cho xong. Cũng có vài người khoa trương thay cô nói chuyện, nói rằng cô xinh đẹp đó là điểm khen. Chỉ là bình luận như vậy cực ít, chỉ vì ảnh chụp vừa mới tuôn ra, bên phía truyền thông còn chưa kịp đào sâu bối của Trình Ý Ý. Bất quá mọi người lại phát hiện được một chuyện thú vị. Quá khứ lúc Cố Tây Trạch cần mang bạn gái đi đến những nơi xã giao. Không chỗ nào là không mang theo một cô gái có mái tóc đen dài thẳng mượt. Mắt đào hoa và răng khểnh ngọt ngào, Tống An An chính là ví dụ tốt nhất. Bản thân là đại minh tinh, trong ngành điện ảnh cần phải thay vô số kiểu tóc, thế nhưng cô vẫn luôn giữ lại mái tóc thuần khiết dài thẳng kia. Mọi người cũng dần dần tiếp nhận việc Cố Tây Trạch thiên vị tóc đen dài thẳng. Răng khểnh và mắt đào hoa là điều cần thiết nhất, khi gặp mặt Cố Tây Trạch đều phải ăn mang theo khuôn mẫu mà anh yêu thích. Cô gái này lại khác, tóc của cô được uốn sóng bồng bềnh. Hàm răng chỉnh tề, dáng người cao gầy hết sức nhỏ, hoàn toàn khác với khuôn mẫu bạn gái của Cố Tây Trạch trước đấy. Thực sự so với đám người kia còn hấp dẫn hơn nhiều. Huống chi trên rất nhiều bạn trên mạng tra ra được, lần này là bọn họ thực tế ở trước cửa nhà hàng. Bạn gái chính quy Tống An An cũng chỉ đều bắt gặp hai tấm ảnh lúc cùng đi ăn tối mà thôi. Bất luận trên mạng có tin tức thay đổi nào, Cố Tây Trạch cũng không biết gì. 4 giờ rạng sáng anh đã hẹn báo thức rời giường, làm xong công tác buổi sáng, báo cáo hết mọi chuyện trong một giai đoạn, sau đó thì ngựa không dừng vó về phòng bếp trong nhà nấu thịt kho nước cho Trình Ý Ý, một gia tộc. Nếu không nắm chắc, không biết trước bao hàm tuyệt đối không có khả năng kéo dài sự huy hoàng cả trăm năm. Cố gia coi trong việc giáo dục và rèn luyện, phần lớn những người trẻ tuổi đều sớm học xong, càng không nói đến Cố Tây Trạch chính là cháu đích tôn của dòng họ. Lúc tốt nghiệp trung học, anh một mình chuyển ra khỏi khu nhà cũ đến sống trong một căn hộ riêng mỹ lệ. Cố Tây Trạch không thích cuộc sống riêng tư của mình bị người khác xâm phạm. Cũng vì vậy, khu chung cư ở trung tâm đế đô này ngoại trừ Trương Nghi thường đến dọn dẹp vệ sinh cùng nấu cơm thì bình thường cũng chẳng ai khác có thể đặt chân. Đến, không, chính xác thì có một người có thể đến. Đó là Trình Ý Ý, cô không chỉ vác xác đến, mà mang tất cả những thứ của cô đến cùng. Sau đó bá đạo sắp xếp tùy ý mỗi nơi mỗi góc trong căn hộ. Trên giá sách có rất nhiều chậu cây. Trong 5 năm không ngừng sinh sổi nảy nở phân góc, hôm nay đã chiếm hết nửa sân thượng. Trên ghế salon màu 6 cũng có rất nhiều gối ôm đủ màu rất không hài hòa. Mặc dù anh thấy chướng mắt thế nhưng cũng chưa bao giờ dù chỉ một lần có ý định muốn đổi. Áo quần, trang sức của nữ chủ nhân vẫn còn như mới. Nếu như không phải kiểu dáng đều là của 6 năm trước thì đại khái sẽ không ai cho rằng cô đã rời đi. Lúc yêu một người hận không thể chia sẻ mọi thứ với cô ấy. Mong nóng trong cuộc sống của mình và thế giới của cô trộn chung một chỗ. Để cho linh hồn và thân thể đều thích hợp, khó có thể phân cách. Lúc cô rời đi, dù cho khó chịu lại rất tức giận thế nhưng cũng không nỡ chóc bong thế giới của cô. Chuyện này cũng quá máu lạnh cũng quá tàn nhẫn, giống như là tự tay mình đã tự tay giết chết huyết mạch đã sinh trưởng đầy đủ vậy. Lý trí của Cố Tây Trạch là một cậu thanh niên khoa học tự nhiên nghiêm cẩn. Lúc đáng yêu còn không hề suy tính đến những công thức hợp logic. Anh cũng không có cách nào miêu tả được tâm tình vui sướng như vậy. Đơn giản là da thịt thân cận, vành tai và tóc mai chạm nhau cũng có thể để cho linh hồn và thân thể anh đạt được khoái cảm cực hạn. Tất cả quy củ và điểm mấu chốt trong lúc cô ủy khuất, tổn thương nhìn anh đều nhượng bộ. Thậm chí còn muốn vì cô mà làm nhiều chuyện hơn nữa. Cảm giác như vậy, trong giai đoạn sau này buồn chán chờ đợi anh lại càng khó nhận thức hơn nữa. Đã lâu rồi Cố Tây Trạch không tự mình xuống bếp. Cẩn thận nhớ lại, hình như lần trước đó là lúc đang tìm hiểu Trình Ý Ý, cô còn chưa rời đi. Cô có một đống tính khí xấu, yêu cái đẹp, tầm mắt nhỏ, luôn nói lời lừa gạt anh. Không biết nấu cơm lần này đến lần khác còn thèm ăn. Lúc học bài tuy rằng bận rộn thế nhưng cũng rảnh rỗi hơn hiện nay nhiều. Cô náo một cái lại kêu đói bụng, dù cho anh đang làm việc cũng chỉ có thể cam chịu số phận sắn ống tay áo sơ mi lên. Rửa tay làm canh thang, có đôi khi Cố Tây Trạch còn không thể tưởng tượng nổi chính mình. Cũng không biết trong lúc vô tình anh làm sao dung nạp được những tật xấu này của cô. Không những không chỉnh lại còn thấy thật đáng yêu. Một lần nữa cầm chiếc nồi và cái vá trong tay. Anh điên một lúc, muốn tìm lại cảm giác quen thuộc trong trí nhớ. Thịt nạc cắt nhỏ ướp gia vị. Đáy nồi đang phi một ít hành và ớt. Sau đó bỏ từng khúc cải trắng cắt nhỏ vào xào. Cố Tây Trạch chăm chú đọc trình tự trong sách dạy nấu ăn. Một lần nữa làm nóng nồi. Đổ dầu ảo, lại thêm một chút tương để cho có màu đỏ. Thêm nước luộc thịt sau khi đã đun sôi, sau đó đổ thịt đã ướp gia vị vào, dùng đũa đánh đều ra, anh làm rất nghiêm túc, lại có tâm, đã lâu còn chưa thử những gia vị này cũng không biết có phải là mùi vị lúc trước hay không. Đợi cho nước canh lần nữa sôi trào, thịt tản ra đổi màu, bắt đầu đổi nước sốt tương và gia vị, nước canh hợp với thịt cùng với cải trắng được rót vào bình giữ nhiệt sau đó cẩn thận rải nước sốt ớt. Tỏi, tiêu vào, dầu nóng đều sôi lên, mãi đến khi thịt và chỗ tỏi, hành ớt băm kia tản ra mùi thơm anh mới thả lỏng giống như vừa hoàn thành một công trình lớn. Tác phẩm trong hộp giữ nhiệt có màu sắc và mùi thơm rất đặc biệt. Khóe môi khẽ cong lên, đậy nắp cà, men, trầm ổn như anh động tác cũng không tự chủ mà nhẹ nhàng hơn vài phần. Lúc này điện thoại đột nhiên lại reo lên. Trợ lý Giang Niệm của anh gọi đến. Cố Tổng, có lẽ anh còn chưa chú ý đến. Tưởng Văn bộ phận PR vừa mới gọi điện cho tôi. Nói rằng tấm hình của anh mấy hôm gần đây đã tạo nên tin nóng. Ảnh hưởng rất xấu, hiện tại cần xử lý thế nào? Ảnh chụp như thế nào? Cố Tây Trạch nhíu mày. Tình huống cụ thể thế nào tôi không rõ. Thế nhưng đó là ảnh chụp của anh và một vị tiểu thư trước cửa nhà hàng. Cửa nhà hàng, là Trình Ý Ý, Cố Tây Trạch càng nhíu chặt mày hơn. Một tay anh cầm điện thoại một tay lại mở ra IPA xem tin tức mà Giang Niệm nói. Càng xem xuống dưới sắc mặt anh càng trầm xuống, lúc mới miệng lại giọng nói đã bình tĩnh lạnh như băng. Không nghe ra bất kỳ gợn sóng nào, tra rõ xem là nhà truyền thông nào phát tán, gửi đến hòm luật sư Cố gia. Lập tức xử lý sạch sẽ những thứ ngổn ngang này đi. Giang Niệm bị ngữ khí của cấp trên đè ép chỉ trong chốc lát. Cố Tổng nổi giận, vì cái gì chứ, như thường ngày không phải các tờ báo mạng này vẫn luôn tung ra tin đồn thất thiện. Giang Niệm đã tận mắt nhìn thấy mỗi cô gái mà Cố Tây Trạch gặp qua đều ghi thành tin tức nam thần quốc dân đã có hôn ước với người kia. Anh ta còn nhớ mỗi lần Cố Tổng thấy tin tức như thế thì khóe miệng chỉ giật giật giống như cảm thấy buồn cười. Cuối cùng cũng chẳng quan tâm. Sau đó phân phó về sau anh ta cũng đừng lãng phí thời gian vào những chuyện hoang đường này trước mặt anh nữa. Lúc này Giang Niệm xoắn suýt cả buổi về việc này cuối cùng mới gọi điện đến. Lần này hoàn toàn khác với quá khứ. Rất huyên náo. Hơn nữa ảnh chụp đều bị truyền thông cắt lấy nghĩa. Nếu không quan tâm thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Cố Tổng. Chỉ là anh ta không ngờ đến thái độ lần này của Cố Tổng lại hoàn toàn khác. Đoàn luật sư Cố gia nhận lương cao cũng rất khó chơi. Trong phòng vài tiếng chỉ cần hàm luật sư Cố gia thu được thì ít nhất lột được một tầng da. Huống hồ lần này Cố Tổng lại tức giận như vậy. Đám truyền thông nhỏ lẻ không có quy củ này lần này không chết thì đoàn luật sư tuyệt đối không bỏ qua đâu. Vâng, anh ta tuân lệnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lại nhắc đến một chuyện khác. Cố Tổng, vậy chuyện anh và Tống An An tiểu thư cũng thanh lý sạch sẽ chứ? Nghe đến đó, mày của Cố Tây Trạch càng nhíu chặt hơn. Từ lúc nào Tống An An đã trở thành bạn gái tôi? Đại khái là 2 năm trước. Khi lễ mừng vừa chấm dứt thì bị truyền thông chụp được. Đoàn đội cô ta hình như lợi dụng chuyện này để tạ xịt căng đan. Bữa cơm tối đó rõ ràng còn có những người khác. Sau khi qua tay truyền thông lại càng tăng thêm văn tự ngẫu nhiên biến thành buổi tối hai người cùng ăn cơm dưới ánh nến. Mí mắt Cố Tây Trạch nhảy lên, quay người dựa vào tủ lạnh, đè nén lại sự tức giận trong lòng ngực. Vì sao lúc này mới nói? Cố Tổng từng nói những chuyện lộn xộn bừa bãi này không cần báo cáo với anh. Cố Tây Trạch nghẹn họng, Giang Niệm đã theo anh gần 2 năm, lần đầu tiên anh cảm thấy muốn đổi người trợ lý, anh chịu trách nhiệm xử lý sạch toàn bộ thông tin này cho tôi. Mặt khác, Cố Tây Trạch dừng lại một chút, đưa số điện thoại Tống An An cho tôi. Được, Song Niệm lại tuân lệnh, 5 năm trước anh ta được Cố Tây Trạch đặc biệt chọn làm trợ lý. Từ khi Cố Tổng vẫn còn là giáo sư phân tích tài chính đứng đầu thế giới. Anh ta chịu trách nhiệm quản lý những vụ việc lớn nhỏ xung quanh Cố Tây Trạch. Rõ ràng cũng biết rõ quan hệ của Cố Tổng và Tống An An. 15 năm thế giới khủng hoảng kinh tế. Trận sóng lần này đã quét sạch tài chính Âu Mỹ. Tài chính trong nước cũng không chịu ảnh hưởng. Vừa ra khỏi cửa nhưng đã bị thương nghiêm trọng. Công ty buôn bán bên ngoài đều hứng mũi chịu sào. Trong công ty của gia đình Cố An An, là một trong những xí nghiệp trong nước sắp sửa bị phá sản. Cha cô ta mượn một số tiền khổng lồ nhưng không cách nào hoàn trả. Bị đâm dao nằm trong bệnh viện hấp hối. Lúc ấy Tống An An vừa tốt nghiệp, bị bọn người cho vay tiền bức bách vào thế giới thượng lưu. Kiếm tiền, lần đầu tiên cô ta cùng mọi người dự họp đã gặp được Cố Tây Trạch. Khi đó vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ta thì anh thoáng ngây người. Rất ngắn nhưng tức thì bị Tống An An bắt được. Cô ta biết mình trẻ tuổi, xinh đẹp, cũng biết đây là cơ hội cuối cùng tốt nhất của mình. Cố Tây Trạch trẻ tuổi anh Tuấn lại nhiều tiền. Trên thế giới này không tìm được người thứ hai thích hợp hơn anh. Cô ta chẳng quan tâm sắc mặt âm trầm đêm đó của người Cố gia. Được ăn cả ngã về không bước đến cạnh anh, cùng anh nói mấy câu sau đó khóc lóc kể về hoàn cảnh bản thân. Cô ta cố gắng để mình khóc trở nên xinh đẹp hơn. Lê Hoa Đái Vũ, điềm đạm đáng yêu, con trai của thương nhân lớn này quả nhiên không khó gần giống trong truyền thuyết. Anh liếc mắt nhìn mặt cô suốt cả đêm, cuối cùng tạm thời thanh cô thanh toán món nợ kia. Tống An An thay đổi chủ nợ, về sau viết giấy nợ muốn vào công ty giải trí của Cố gia để trả nợ. Cô ta xinh đẹp, lại có mối quan hệ không rõ ràng với người thừa kế. Công ty giải trí đương nhiên cũng thiên vị hơn, trong vài năm ngắn ngủi đã trở mình tạo thành một đóa hồng sáng chói. Cách chương.